Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 304, ngủ ngon nhé, vua huyết tộc của ta, 2. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, Phong Thiển ngoan ngoãn gật đầu. Người phụ nữ liếc nhìn Phong Thiển một cái. Sau đó mới đi ra ngoài. Nhân tiện đóng cửa lại. Phong Thiển ngước mắt liếc nhìn gian phòng. Sau đó chậm rãi ngồi ở trên giường tiếp nhận ký ức. Thế giới này tồn tại một sinh vật đặc biệt. Huyết tộc là một chủng tộc trường sinh bất lão. Không thương bất diệt. Phong Thiển là một công chúa đến từ một quốc gia phương Đông. Bởi vì không được sủng ái nên trở thành công cụ tạo quan hệ thân thiết giữa phương Đông và phương Tây. Ban đầu, quốc vương đưa con gái mình đến để hòa thân. Nhưng không may. Nguyên chủ lại bị coi như vật hiến tế cho huyết tộc. Về phần huyết tộc được chia thành hai phe, bí đảng và ma đảng. Bí đảng chủ trương thoát ly khỏi thế giới và không xâm phạm đến loài người. Nhưng ma đảng lại chủ trương giết chóc và tùy ý giết người. Quốc vương của phương Tây bí mật ký một thỏa thuận với bí đảng để ngăn chặn huyết tộc tùy ý giết người. Bí đảng hứa sẽ giúp ngăn chặn ma đảng. Nhưng, điều kiện là, mỗi năm phải hiến đủ số lượng huyết phó cho huyết tộc. Huyết phó này hiểu đơn giản như người hầu dùng để hiến máu. Quốc vương đã cân nhắc nhiều lần và đồng ý với điều kiện của bí đảng. Bí đảng có một vị vua đã ngủ say vạn năm. Đúng lúc đó, vị vua của bí đảng thức dậy sau giấc ngủ say dài. Bằng sức mạnh của chính mình, anh ta đã đàn áp được ma đảng. Ma đảng biến mất, và dần phụ thuộc vào bí đảng. Kể từ thời điểm đó, huyết tộc không còn chia bè phái nữa. Bí đảng và ma đảng được gọi chung là huyết tộc. Vị vua của bí đảng cũng được ủng hộ và trở thành vua huyết tộc. Huyết tộc ký kết hiệp ước với loài người. Huyết tộc có thể thuận theo điều kiện của con người. Không tùy ý xâm phạm lãnh thổ của con người. Không tùy ý hút máu. Tuy nhiên, huyết tộc cũng cần phải tồn tại. Hàng năm, con người phải hiến tặng đủ lượng huyết phó cho huyết tộc. Thông thường, những huyết phó này được hiến tặng cho thân vương huyết tộc. Chỉ những huyết tộc có thế lực mới xứng đáng có được huyết phó của riêng mình. Và những huyết tộc cấp thấp nhất chỉ có thể sống bằng cách uống máu của gia súc. Vua huyết tộc cũng ban lệnh cấm. Không được tự ý xông vào nhân tộc. Không được uống máu người khác ngoài máu của huyết phó do loài người hiến tặng. Càng không thể uống máu người một cách tùy thích. Điều này quả thực rất khắc nghiệt đối với huyết tộc. Đặc biệt là những người huyết tộc cấp thấp. Hầu như không có cơ hội hút máu người. Tuy nhiên, ngay cả khi họ bất mãn thì bọn họ cũng không dám chống lại mệnh lệnh của vua huyết tộc. Đối phương có huyết thống thuần khiết. Ngủ say ngàn năm, người của huyết tộc cũng không rõ. Vua huyết tộc uy phong lẫm liệt của bọn họ là đời thứ mấy của huyết tộc. Khi nguyên chủ bị đưa đến nước phương Tây, tình cờ vào đúng thời gian cống nạp huyết phó. Bởi vì huyết tộc cũng có những yêu cầu rất khắt khe đối với huyết phó. Ưu tiên những gái trẻ đẹp, không được xấu xí, nhất định phải là đẹp nhất. Lúc ấy, khi lựa chọn huyết phó, vẫn còn thiếu một ứng cử viên phù hợp. Và đúng lúc đó, nguyên chủ lại bị đưa tới. Nguyên chủ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Có nét đẹp đặc trưng của phương Đông. Không tìm thấy ứng viên phù hợp. Lại gần đến thời gian hiến tế. Do đó, nguyên chủ mới bị kéo làm huyết phó một cách không thể hiểu được. Sau khi được gửi đến huyết tộc, nguyên chủ trở thành huyết phó của một thân vương huyết tộc. Vị thân vương huyết tộc này rất đẹp nhưng cũng rất đào hoa. Đối với nguyên chủ chỉ là vui vẻ nhất thời. Sau một thời gian dài, nguyên chủ dần bị bỏ quên. Nguyên chủ lại thay đổi chủ nhân mới. Sau đó, do chủ nhân mới không kiểm soát được lượng máu khi hút máu nên cô bị mất máu quá nhiều mà chết. Leng keng, nhiệm vụ chi nhánh, hãy sống tốt ở trong huyết tộc. Phong Thiển sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ. Cúi đầu, yên lặng liếc nhìn cổ tay. Trên cổ tay có một vết đỏ rất rõ ràng. Huyết phó phải mang còng tay, chắc để ngăn chặn việc trốn thoát. Tuy nhiên, chiếc còng này thực sự rất nặng. Lòng Tam No Si, hôm nay là tròn một tuần tớ ca ngoi lên rồi. Cái tội tuần trước ăn chơi phè phỡn nên tớ quên mất deadline nộp luận văn tốt nghiệp. Thế nên sau khi làm luận văn xong mới edit trả chương cho bên kia được. Edit đến 1 giờ sáng nay mới xong đấy TT. Tớ định edit 2 chương đấy nhưng mà thế giới này edit hơi khó. Mất khá nhiều thời gian nên tớ chỉ edit 1 chương thôi. Tối tớ edit tiếp nhé. Thể loại này tớ cũng không rành lắm nên có sai nghĩa từ nào thì em bảo tớ nhé. Cách chương.